12 chòm sao, khoảng trời. Chương 2 đến 23, nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Ngư và Thiên Bình vừa nói chuyện xong cũng là lúc gặp lại Sử Nữ và Sư Tử. Hai anh chàng được phân công qua tổ tuyên truyền thứ hai. Cũng vừa rời lớp 10CA. Chuyên Anh, cách đây nửa phút. Trông thấy hai cô gái của câu lạc bộ mình đang đứng nhìn nhau bằng vẻ mặt gì đó nghiêm trọng lắm. Hai chàng trai thắc mắc liền tiến tới gần hỏi thăm. Trong khi Song Ngư còn định ngoác mồm kể lại việc Thiên Bình đã vô tình va phải hot boy như thế nào. Thì từ phía cuối hành lang, một nữ sinh thong thả mở cửa lớp bước ra. Nhằm về phía bọn họ đang đứng mà tiến tới. Khiến Song Ngư nhất thời phải dừng động tác lại. Đó là một cô gái rất xinh xắn với nét cá tính được thể hiện rõ ràng qua mái tóc tém. Đôi mắt sắc sảo và bờ môi đỏ mọng được chăm chút tô điểm kỹ càng. Nếu nhìn kỹ liền có thể nhận ra đây chính là cô nữ sinh khối 10 đã tiên phong đặt câu hỏi cho vị giảng viên già vào buổi ngoại khóa giáo dục kỹ năng. Sống tháng trước, khi toàn bộ hội trường đều rơi vào trầm mặc, tuyệt nhiên không ai dám hó hé một lời nào. Thiên Bình nhíu mày ra chiều khó hiểu. Chỉ có Song Ngư dường như đã đoán ra được lý do cô bé tìm đến đây. Nhưng còn chưa kịp hỏi thăm thì đã nhận được câu hỏi từ phía đối phương. Câu lạc bộ củ cải trắng mở đơn vào ngày mấy vậy? Lúc nãy không chú ý nên nhất thời quên mất. Được rồi, có thể thấy, nữ sinh này rất láo. Chủ ngữ, vị ngữ không có. Hơn nữa, đứng trước mặt đàn anh đàn chị lại dám dở cái bộ mặt sắc sược đó ra. Thiên Bình và Song Ngư im lặng, mắt mở to chân trối nhìn vào nữ sinh kia. Chỉ duy có Sử Nữ và Sư Tử. Dường như là con trai nên không có thói quen chấp nhặt mấy vấn đề về thái độ này lắm. Rất nghiêm túc và tử tế nhắc lại cho cô bé khối 10 hạn chót nộp đơn casting. Con bé định vào câu lạc bộ mình hả? Thiên Bình là người lên tiếng đầu tiên. Sau khi nữ sinh kia lững thững bỏ về lớp học, thứ thái độ lồi lõm đó không có cơ hội đâu. Lớp 10 chuyên Anh. Song Ngư nhìn theo hướng nữ sinh vừa bỏ đi. Nhanh chóng đọc ra một cái tên lớp. Nghe bảo khối 10 mới vào năm nay của tụi mình có hai người cực kỳ nổi tiếng. Một là Nam Ngư lớp chuyên Văn. Hai là Yển Diên lớp chuyên Anh. Cô bé kia có ngoại hình rất xuất sắc. Lại vừa bước vào lớp chuyên Anh. Không lẽ lại chính là Yển Diên đó? Thiên Bình có vẻ khá bất ngờ với lượng tin tức mà Song Ngư thu thập được. Bởi thường ngày Song Ngư mặc dù nhiều chuyện, nhưng nhiều chuyện đến mức này thì lần đầu tiên Thiên Bình mới có dịp trông thấy. Song Ngư ngay lập tức khai ra chủ nhân của mớ thông tin vừa rồi. Là Song Tử kể cho tớ nghe đó. Lần này, Thiên Bình cảm thấy không còn gì để thắc mắc nữa. Bắt đầu quay lại chủ đề chính. Yển Diên là ai? Em gái của Đoàn Yển Đình. Con bé nhỏ hơn tụi mình một tuổi đó. Thiên Bình ngay lập tức bốc hỏa. Có thể cô chưa bao giờ nghe về cái tên Yển Diên. Nhưng Đoàn Yển Đình thì chắc chắn không thể nào quên được. Bởi chính anh người yêu Thiên Tiễn nhà cô vẫn luôn nhắc cho cô nhớ về cái tên này. Yển Đình vốn là ca sĩ thần tượng. Thành viên của một nhóm nhạc nữ sinh trung học mới được debut theo phong cách trẻ trung. Đáng yêu. Phong cách này vốn không thuộc phạm trù thẩm mỹ của Thiên Bình. Và tất nhiên là âm nhạc của nhóm Yển Đình cũng không thể nào lọt nổi vào tai cô. Thế nhưng, bao nhiêu đó chẳng đáng để cô đem lòng ghét cay ghét đắng nhóm nhạc thần tượng của Yển Đình như vậy. Vấn đề đáng nói ở đây, chính là Thiên Tiễn của cô lại cuồng mộ nhóm nhạc này một cách thái quá. Yển Đình cũng là con dân của Thỏ Mây Thơm Tho, học lớp 12 CTN. Chuyên Trung, Nhật, luôn tỏ ra bản thân vô cùng hồn nhiên, nhí nhảnh trong mắt các bạn cùng trang lứa, các hậu bối và các thầy cô. Đối với fan hâm mộ cũng vậy. Sau khi được debut, Yển Đình nổi như cồn. Đến mức Thiên Tiễn vốn đã tốt nghiệp từ đời tám hoánh nào còn quắn quéo nhắn tin với cô nàng idol đòi làm quen các kiểu. Hello em, anh từng học chung trường với em nè. Nhưng mà lúc đó tụi mình chưa biết nhau. Anh cảm thấy tụi mình thật có duyên mà chẳng có phận. Biết được em rồi, lại chẳng có cơ hội gặp em hằng ngày nữa. Sử Nữ rụt cổ, xoa vai, nhắn gì như nhắn cho người yêu thế. Thấy mà gớm, như vậy còn đỡ. sau khi trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của nữ thần tượng Yển Đình rồi. Thiên Tiễn bắt đầu đem người yêu của mình ra so sánh. Bảo bối, em xem, người ta đáng yêu, ngọt ngào bao nhiêu, em cứ suốt ngày la làng la xóm bóc phốt người này bóc phốt người kia. Thật chẳng giống thiếu nữ chút nào. Thiên Bình, vậy thì anh đi mà yêu cô ta. Rồi dứt khoát dập máy. Khi yêu đương lâu dài, bắt đầu trở nên quen thuộc với đối phương rồi, thì dìm hàng là chuyện khó tránh khỏi. Thậm chí có người còn cho rằng đó là hành động thể hiện tình cảm vô cùng ngọt ngào giữa các cặp đôi với nhau. Tuy nhiên, khi người yêu của bạn dìm hàng bạn mà còn kèm theo tâng bốc cô gái khác nữa, thì chắc chắc nó không chỉ dừng lại ở việc đùa giỡn chọc yêu thông thường nữa. Nhưng chính là muốn kiếm chuyện chia tay. Song Ngư hỏi, vậy tại sao còn chưa chia tay luôn đi? Thiên Bình, quay lại chuyện cũ đi. Rõ ràng là Yển Đình học lớp 12 mà. Sao Yển Diên lại nhỏ hơn tụi mình một tuổi được? Đó, y như rằng, mỗi lần nhắc đến chuyện chia tay bạn trai hiện tại thì Thiên Bình đều sẽ lái sang một vấn đề khác. Vừa lúc đó, Song Tử cùng đoàn quân củ hành tây của mình mở cửa phòng học lớp 10 CV bước ra. Chợt nghe đến cái tên Yển Diên, máu nóng trong người Song Tử lại được dịp bốc lên ngùn ngụt. Cô nàng xua tay về phía các thành viên củ hành tây. Y muốn nói, mấy đứa có thể về lớp, rồi lập tức nhảy bổ về phía đám Thiên Bình đang đứng tụm ba tụm bốn ở phía hành lang. Mở loa phát thanh nói một tràng không ngừng nghỉ. Đoàn Yển Diên sinh sau tụi mình một năm. Có bà ngoại là người Thái Lan. Nhóm máu AB, tính cách ngông cuồng, ưa thị phi, hóng phốt. Một năm trước từng đi học ở Canada theo diện trao đổi học sinh. Sau đó, vì có phát sinh vấn đề về thủ tục giấy tờ nên phải trở về Việt Nam học lại cấp 3. Có năng khiếu về âm nhạc. Từng đoạt giải quán quân của một cuộc thi về ca hát khi học tập ở nước ngoài. Song Tử vừa nói vừa nắm tay lại thành đấm. Nơi trong mắt chợt xuất hiện vài tia máu vằn di như đang tức giận. Điều đáng nói ở đây, chính là bà hiệu phó chuyên môn yêu cầu câu tớ phải mời con nhỏ vào hát cho câu lạc bộ. Làm mời, mời đó, tất cả không hẹn mà cùng nhau có một suy nghĩ. Ồ, thị phi tới rồi. Thị phi tới rồi. Lúc đó, tớ đã rất lễ phép thưa với bà hiệu phó. Dạ, luật lệ của câu lạc bộ bao đời nay vẫn vậy. Rằng phải trải qua hai vòng cast mới được vào. Không có ngoại lệ. Ấy vậy mà bà hiệu phó vẫn khăng khăng phải bắt tớ mời con nhỏ vào. Song Tử tức tối dậm chân bình bịch xuống sàn đá. Ủa, tại sao vậy? Nếu có bản lĩnh ca hát thì cứ theo lệ cast hai vòng đi. Hát hay thì cho đậu. Hát không hay thì ao. Mắc mớ gì phải tuyển thẳng. Tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ. Tôi chấm Thiên Yết mà còn chưa cho cậu ta đi cửa sau vào thì thôi. Yển Diên đó có quyền gì mà bỏ bước. Sư Tử mặc dù luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng đối với những vấn đề kiểu này vẫn có thể hiểu được. Thân là lãnh đạo, chẳng ai muốn bị can thiệp vào các thiết lập của tổ chức mình. Anh lại chợt phát hiện ra điều gì đó. Còn Yển Đình thì sao? Cậu ta đâu phải thành viên câu lạc bộ củ hành tây. Song Tử xì một tiếng rõ dài tỏ vẻ khinh thường tột độ. Yển Đình, thân là ca sĩ thần tượng nhưng lại hát dở ẹc. Cách lấy hơi không biết. Phát âm ngọng nghịu, ngay cả yêu cầu cơ bản của ca sĩ là phải thuộc lời bài hát cũng không đáp ứng được. Thì lấy đâu ra tư cách đứng trong câu lạc bộ củ hành tây của tôi. Đúng là năm ngoái cậu ta có cast vào củ hành tây. Nhưng tôi lúc đó nằm trong dàn ban giám khảo. Tất nhiên là kịch liệt bỏ phiếu đánh cậu ta rớt. Đoạn ký ức không vui đầu năm học chợt hiện ra trong đầu Song Tử. Khiến cô nàng rùng mình. Có chuyện vẫn chưa kể với mọi người. Chính là sau khi được debut, Yển Đình có lướt qua tôi mấy lần. Lần nào cũng nở nụ cười thị uy kiểu cậu đánh rớt tôi. Nhưng bây giờ tôi là ca sĩ thần tượng rồi đó. Ghê chưa? Single lẫn MV ca nhạc của nhóm Yển Đình. Tôi đều nghe và xem cả rồi. Chẳng qua là hay hát tập thể. Lại có auto tune hỗ trợ. Nên cái giọng gớm đó của cậu ta mới được ém lại thôi. Thái độ lẫn lời nói của Song Tử mỗi khi nhắc đến Yển Đình đều rất gắt gỏng. chứng tỏ mối thâm thù của Song Tử với Yển Đình cũng chẳng vừa. Thiên Bình thấy thế, lập tức nghiêng người tới, tay bắt mặt mừng, Tuyệt, tớ cũng có cùng suy nghĩ với cậu. Tình bạn giữa hai người lại càng thêm gắn kết, bởi hai người đều cùng đem lòng ghét một người. Còn Yển Diên thì sao? Tớ đã xem video thu lại màn biểu diễn của Yển Diên ở cuộc thi gì đó mà cậu ta đã từng tham gia. Đúng là chất giọng không tồi. Có nội lực, hơi thở đầy đặn, phát âm chuẩn, khác một trời một vực với bà chị. Song Tử gật gù nhận xét. Thế nhưng, để được gọi là quán quân, là xuất sắc đến độ không cần casting mà vẫn được cho vào củ hành tây thì vẫn chưa đủ. Lại thế nữa cơ. Sử nữ chỉ cảm thán một câu như vậy. Rồi thôi, bởi anh biết, trình độ thanh nhạc của Song Tử đã lên đến bậc thượng thừa. Nhận xét một người như vậy chắc chắn không thể nói bừa. Nói bậy, Yển Diên cũng định cast vào câu lạc bộ củ cải trắng hà. Thiên Bình, nhận được câu hỏi của Song Tử. Thiên Bình không lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ đáp lại rất mông lung. Chẳng biết. Thấy con nhỏ chạy lại hỏi ngày nộp đơn. Chắc là sẽ cắt đó. Rồi cậu tính sao? Thiên Bình nhún vai. Thản nhiên đáp. Đánh rớt chứ sao? Song Ngư cười. Lạm dụng quyền lực quá nha. Nhưng tớ không thể chịu nổi khi cứ mỗi lần họp câu lạc bộ lại phải ngồi đối diện với em gái của idol. Song Tử đã được nghe kể về mối quan hệ giữa Thiên Tiễn và Yển Đình nên dường như cũng phần nào đoán ra tâm trạng hiện tại của cô bạn. Vậy để tớ bày cho cậu một cách. Song Tử nháy mắt tinh nghịch. Nếu Yển Diên nộp đơn đến thì cứ xé doẹt cái tờ đơn ấy là xong. Coi như con nhỏ không hề có ý định vào câu lạc bộ. Tránh trường hợp cho con nhỏ cast. Con nhỏ làm tốt quá rồi phải cho con nhỏ vào câu lạc bộ lại khổ. Hai mắt Thiên Bình lập tức sáng lên. Hay đó, cứ quyết định vậy đi. Thiên Bình nói vậy, chỉ là hành xử thuận theo hoàn cảnh. Cũng không có ý định làm thật. Thế nhưng, Thiên Bình không ngờ có ngày họa lại từ miệng chui ra. Mà đối phương Tạo Thị Phi lại chính là dựa vào câu nói mà Thiên Bình đã đứng giữa hành lang lầu 1 của dãy C mà oang oang lúc đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn tiếp cách chương.